Kiều Kiều sư nương, chương 827. Về nhà mẹ đẻ chi Trần phủ gia yến một, góc truyện audio.com. Lăng Phong theo Quách gia phản hồi Vương gia thời điểm, Quách gia nữ nhân giữa, duy nhất không có bị chính mình chinh phục chính là Quách Kim Vũ tam phu nhân La Tuyết Mai, bởi vì đúng dịp gặp gỡ nàng hồi chính mình nhà mẹ đẻ, không ở Quách gia giữa. Này coi như là một cái nho nhỏ tiếc nuối, bất quá đối với Lăng Phong mà nói, này đã muốn vậy là đủ rồi. Bởi vì kế tiếp Quách gia phát sinh đại sự tình chính là nghiêng trời lệch đất tách ra. Ở Lăng Phong bày mưu đặt kế dưới, Quách Kim Thành rất nhanh bị xa lánh, Quách Kim Thành đương nhiên không phục vì đoạt lại sắp mất đi gia tộc quyền lực thừa dịp Quách Duy Minh không có sở di chúc phía trước. Quách Kim Thành hạ độc độc hại chính mình phụ thân Quách Duy Minh, không nghĩ tới sự tình bại lộ, bị Trần Mạn Ni phát hiện cũng vạch trần, Quách Kim Thành tự nhiên bị lang đang bỏ tù. Đã không có Quách Duy Minh, đại ca Quách Kim Thành cũng bị hình bộ hình phạt thu sau hỏi trảm. Quách gia tựu thành Quách Kim Vũ cùng Quách Kim Phú hai huynh đệ thiên hạ. Nguyên bản Quách Kim Vũ cùng Quách Kim Phú là muốn cộng trị Quách gia, nhưng là ở ích lợi cùng dụ hoặc trước mặt ai muốn ý cùng người khác chia sẻ lớn như vậy gia sản đâu. Vì thế liền bộc phát ra tân một vòng tài sản tranh đoạt đại chiến, ở Quách Duy Minh không có đưa tang phía trước huynh đệ lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau hạ độc. Sẽ cùng một ngày, Quách Kim Vũ cùng Quách Kim Phú song song chết bất đắc kỳ từ. Quách gia một đêm trong lúc đó, sụp đổ, lưu lại Quách gia cả nhà quả phụ, Quách gia đường thân bà con đều muốn lại đây nhận Quách gia tài sản, lại bị báo cho biết Quách gia tức phụ giữa theo đại bà nội Ngọc Linh Lung, nhị bà nội Vương Mộng Lộ, tam bà nội Trương Tuệ Hy, Quách Kim Thành đại phu nhân Trần Mạn Ni, nhị phu nhân Tần Tố Phân, tam phu nhân dì Tố Bích, Quách Kim Phú đại phu nhân Lưu Cây Dâu và Cây Du, nhị phu nhân Trầm Tuệ, Quách Kim Vũ đại phu nhân Dư Tuyết Thiến, nhị phu nhân Trương Hải Vân bọn người đồng thời có mang có bầu, các nàng trong bụng đứa nhỏ chính là tương lai Quách gia người nối nghiệp. Triều đình tham gia xem xét nhận rồi Quách gia tức phụ mang thai chuyện thật. Quách gia sản nghiệp về Quách gia quả phụ nhóm trưởng quản, mà các nàng chính mình đều biết nói, chính mình bụng hoài, kỳ thật đều là Lăng Phong cốt nhục. Nhất bang nữ nhân lại không hiểu kinh doanh, chính mình lại hoài là Lăng Phong đứa nhỏ, bởi vậy Quách gia sản nghiệp đầu tiên là từ Quách Lăng Phương các nàng tỉ muội tiến vào đánh để ý, sau đó từng bước quy nạp đến Vương gia thống nhất quản lý. Dù sao Vương gia đánh để ý sản nghiệp đều là nữ nhân ở quản, Lăng Phong chính là bày mưu tính kế cũng không ra mặt, mọi người cũng liền nhận rồi như vậy chuyện thật. Trải qua treo đầu dê bán thịt chó cùng nửa năm thời gian, Quách gia toàn bộ sản nghiệp liền nhập vào Vương gia, hơn nữa Quách gia cả nhà quả phụ cũng cùng nhau vào ở Vương gia phủ đệ, nguyên lai Quách gia đại viện thành Vương gia mặt khác một chỗ hưu nhàn trang viên. Đương nhiên, này đó đều là sự tình phía sau. Lăng Phong không có trực tiếp bày mưu tính kế, nhưng là bởi vì hắn hàm xúc biểu đạt, làm cho Quách gia tam huynh đệ trở mặt thành thù, này coi như là nhất đại kế mưu. Cáo biệt Quách gia, Lăng Phong tiếp theo chạm đó là cuối cùng Trần gia. Trần gia bởi vì Lăng Phong có cùng Trần Diễm Quỳnh, Vương Hân Đình, Quách Tố Trinh đặc biệt quan hệ cộng thêm Trần gia ngũ tỷ muội đều là chủ động gả cho Vương gia, bởi vậy về nhà nhưng thật ra là phi thường hài hòa. Trần, góc truyện audio.com. Gia cũng không có dư thừa nữ nhân, Trần Triệu Thành là Vương Hân Đình trượng phu, Trần Diễm Quỳnh ca ca, là Trần Lạ Lứt, Trần Y Mạn, Trần Y Liễu phụ thân, mà Trần Tĩnh Lôi, Trần Tĩnh Hương phụ thân là Trần Vạn Thành, mẫu thân còn lại là Quách Tố Trinh. Trần gia hai cái huynh đệ, hai cái phu nhân, đáng tiếc đều không có sinh hạ nam hài. Nhưng là Trần gia vẫn đều là thê quản nghiêm, cứ việc không có nam hài sinh, Trần gia hai nam nhân cũng không có nạp thiếp. Vương Hân Đình cùng Quách Tố Trinh thái độ thực kiên quyết, không phải chúng ta không thể sinh, mà là các ngươi nam nhân không có biện pháp làm cho chúng ta sinh. Trần Triệu Thành cũng là vội vã, dù sao tuổi liền xảy ra làm sao, thật sự nếu không sinh con trai, này Trần gia sẽ tuyệt hậu, nghĩ đến đây, Trần Triệu Thành là mặt dày mày dạn yếu nạp thiếp. Kết quả cuối cùng Trần Triệu Thành khiếu nại thành công, nửa năm tiền, rốt cục lập tức thành công nạp thiếp ba người, Trần Vạn Thành thấy đại ca nạp thiếp thành công, chính mình đương nhiên cũng nhịn không được yếu đi theo ở phía sau, kết quả cũng thành công nạp thiếp hai người. Đem Trần gia hai đại phu nhân Vương Hân Đình cùng Quách Tố Trinh tức giận đến tức giận, lúc này bên ngoài tìm Lăng Phong phong lưu khoái hoạt, còn đem Trần gia năm thiên kim toàn bộ gả cho Vương gia. Trần Triệu Thành cùng Trần Vạn Thành phía sau đã muốn quản không hơn này đó, trong lòng thầm nghĩ tạo nhân, là ngày tiếp nối đêm ở phòng ôm tân thú Mỹ kiều thiếp mỗi ngày gieo, hận không thể các nàng bụng một ngày có thể chứng đứng lên, ngày hôm sau liền sinh con thành công. Kết quả không nghĩ tới cố gắng cày cấy nửa năm, chẳng những không có gì kết quả, này năm Mỹ thiếu nữ xinh đẹp còn đem Trần Vạn Thành cùng Trần Triệu Thành đều trá phạm, điểm chết người Trần Triệu Thành, đã muốn là không sai biệt lắm đến tinh tẫn nhân vong trình độ, Trần Vạn Thành cũng tốt không đến chạy đi đâu, đã muốn không thể xuống giường, mỗi ngày nằm ở trên giường uống dược. Lăng Phong theo Quách gia trở về, liền mã bất đình để mang theo Trần gia tỷ muội hướng Trần gia đi, này một đường là chậm rãi, phong cảnh vô hạn, tuy rằng Trần gia tỷ muội là cuối cùng về nhà mẹ đẻ, nhưng là Lăng Phong hứa hẹn quá các nàng sẽ là tối phong cảnh. Xác thực Lăng Phong cũng làm đến, chỉ tiếc là Trần gia hai vị đương gia đều bệnh có vẻ không thể đi ra nghênh đón, chỉ có hai vị nhạc mẫu đại nhân Vương Hân Đình cùng Quách Tố Trinh dẫn dắt bình thường hạ nhân ở ngoài cửa lớn nghênh đón. Bởi vậy nhìn ra Trần gia đã muốn là tứ đại thế gia chung nhất xuống dốc, nếu không phải Vương Hân Đình cùng Quách Tố Trinh chống đỡ toàn bộ gia, chỉ sợ Trần gia sớm đã xuống dốc. Khả năng cũng là nguyên nhân này, Trần Triệu Thành cùng Trần Vạn Thành mới có thể hoạn thượng thê quản nghiêm. Sau lại Lăng Phong biết được sự thật cũng đang như chính mình đoán như vậy, Trần gia sở hữu kinh doanh đều về Vương Hân Đình cùng Quách Tố Trinh hai người đánh để ý. Đến Trần gia, Vương Hân Đình cùng Quách Tố Trinh chuẩn bị ra yến, hai vị nhạc phụ đại nhân cùng quân, vì tham dự, liền ngay cả kia năm tên tiểu thiếp cũng không có bóng dáng. Lăng Phong, Vương Hân Đình, Quách Tố Trinh, Trần Diễm Quỳnh, Trần Lạ Lứt, Trần Y Mạn, Trần Y Liễu, Trần Tĩnh Lôi, Trần Tĩnh Hương chín nhân tọa thành một bàn, coi như là này nhạc hòa thuận vui vẻ. Bởi vì lẫn nhau quan hệ đều đã muốn là phi thường công khai, bởi vậy đem cửa một cửa thượng, mặc kệ là ai, Lăng Phong đều có thể. Góc truyện audio.com, tùy tiện ăn bớt ý chọc ghẹo, của ta hai vị nhạc phụ đại nhân cũng không gặp tham dự, chẳng lẽ nói bọn họ đều bề bộn nhiều việc sao? Lăng Phong mỉm cười hỏi, Vương Hân Đình nói, ngươi cũng đừng để bọn họ từ nạp thiếp sau, bọn họ áp căn ngay cả cửa phòng cũng không ra, cả ngày cùng kia vài cái hồ ly tinh cùng nhau lêu lồng, hiện tại tốt lắm, biến thành tinh tẫn nhân vong, ta xem hắn cũng thời gian vô hơn. Mẫu thân, vậy ngươi mặc kệ chế một chút sao? Trần Lạ Lướt vẫn là cử quan hệ chính mình phụ thân hỏi. Vương Hân Đình nói, như thế nào quản, ta nói chuyện phụ thân ngươi có thể nghe được đi xuống sao? Hắn hận không thể ta rời đi này ra tốt nhất. Dù sao ta cũng vậy nhắm mắt làm ngơ ta cũng hiểu được. Kia vạn nhất phụ thân thực sự cái gì không hay xảy ra. Vậy đã chết tốt nhất, Vương Hân Đình cả giận. Các ngươi tỉ muội cũng không muốn nói ta nhẫn tâm, nếu ngươi nhìn thấy hắn cái kia bộ dáng tin tưởng các ngươi so với ta sống lại khí. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Bác kỳ thật ta còn là biết một chút nội công trị liệu bằng không ta cấp nhạc phụ đại nhân trị liệu một chút. Trăm ngàn không cần, Vương Hân Đình nói, ngươi đừng lãng phí chính mình này chân khí, cho dù ngươi chỉ hắn nhất thời, có thể quản nhất thế sao? Có kia vài cái hồ ly tinh, hắn là chuyện sớm hay muộn tình. Ngươi xem, chuyện lớn như vậy tình, hắn cũng không ra khỏi phòng môn, ngươi nói còn có thể cứu chữa sao? Trần Lạ Lướt nói, kia mẫu thân ngươi không thể đem kia vài cái hồ ly tinh cấp phế bỏ sao? Vương Hân Đình nói, lúc trước ta sẽ không muốn cho các nàng vào cửa, nhưng là ta có thể ngăn cản sao? Bọn họ cho rằng Trần gia không có con là ta không có biện pháp sinh, này bất hiếu có tam, vô sau vì đại. Ta không bị các ngươi phụ thân hiu điệu đã muốn là không sai. Nếu nhạc phụ đại nhân thích thú chúng ta cũng sẽ không muốn đi quản bọn họ. Lăng Phong mỉm cười nói, chúng ta cùng nhau đến uống rượu. Mọi người ngồi vây quanh một bàn, Lăng Phong cố ý vô tình ngồi xuống Vương Hân Đình bên cạnh. Vương Hân Đình trong lòng không khỏi giật giật, thân thể phản xạ có điều kiện bình thường thế nhưng có cảm giác. Vài chén rượu hạ đỗ, Vương Hân Đình trên mặt cháo thượng một đóa mây đỏ tăng thêm vài tia quyến rũ. Chính là các ngươi tỉ muội vài cái về nhà mẹ đẻ a, hào hào ngoạn thượng vài ngày, thả lòng thả lòng. Trần Diễm Quỳnh mỉm cười nói. Vương Hân Đình nói, hôm nay Phúc Nhi đã ở ta coi như các ngươi mặt đem nói đều nói thẳng đi. Các ngươi tỉ muội năm, nhất định phải không chịu thua kém, không cần giống ta với ngươi nhị nương giống nhau tốt xấu sinh một cái mang đem hoa. Phúc Nhi không phải nói sao? Tứ đại thế gia nương tử lý ai tiên sinh hạ nam hài chính là vương gia dâu cả, về sau đại phu nhân, cho nên các ngươi năm nhất định phải không chịu thua kém. Trần Lạ Lướt các nàng nghe xong chính mình mẫu thân trong lời nói, đều ngượng ngùng cúi đầu đầu, không dám làm thanh. Quách Tố Trinh cũng nói, đại nương nói đều là để ý Tĩnh Lôi, Tĩnh Hương các ngươi cũng không thể nhàn hạ. Mấy ngày nay ở Trần gia, không có việc gì liền nhiều bồi Phúc Nhi. Lăng Phong ha ha nói. Nhạc mẫu đại nhân các ngươi cứ yên tâm tốt lắm, các nàng tỉ muội năm, nhất định sẽ có người sinh nam hài. Cái này hảo, Vương Hân Đình gật đầu nói. Sung sướng bầu không khí chung, thừa dịp nhân không chú ý, Lăng Phong sắc thủ đụng đến Vương Hân Đình đầy đặn rất tròn đùi ngọc thượng hoạt hoạt càng. Góc truyện audio.com, làm cho Lăng Phong tâm dương không chịu nổi, Vương Hân Đình thân thể mềm mại run rẩy, đem hắn sắc thủ bắt đi, trong chốc lát lại sờ soạng đi lên, sau lại sờ vào váy lý, ở Vương Hân Đình khe rãnh u cốc thượng cách quần lót vuốt ve. Vương Hân Đình mặc là một cái khố miệt, Lăng Phong ngón tay cách ở Vương Hân Đình quần lót trung ương nhẹ nhàng ấn động, Vương Hân Đình ở trượng phu cùng tỷ tỷ trước mặt lại không thể làm cho bọn họ nhìn ra đến, đành phải bất động thanh sắc ra vẻ bình tĩnh, khả hai chân ở Lăng Phong vuốt ve hạ không khỏi hơi hơi phát run, hạ thân đã muốn thấp trong lòng tựa như dài quá thảo giống nhau, xuân tâm này mầm bừng bừng phấn chấn đứng lên. Vương Hân Đình gặp Lăng Phong đối chính mình như thế si mê tôn sùng lần tới, lòng của nàng lý thập phần vui sướng, phấn mặt cũng không tùy vào ngượng ngùng phi hồng, nhớ tới Trần Triệu Thành tuổi già nua cũ kỹ dại ra, đã muốn ít có cuộc sống tình thú, đem nàng như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ phụ kiều thê vắng vẻ ở nhà, một mình trong phòng, hư không tịch mịch đối chiếu Lăng Phong trẻ tuổi cường tráng khí lực anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt khôi hài hài hước cách nói năng, nàng cũng không cấm ảm đạm thần thương. À, ngay tại mọi người sung sướng tiệc tối thời điểm, đột nhiên một cái con nhện theo trần nhà đến rơi xuống, vừa vặn liền dừng ở Vương Hân Đình trước ngực, Vương Hân Đình kinh hãi, một tiếng la hoảng lên, biến thành mọi người đều vội vàng rời đi. Sợ còn có thứ hai cái thứ ba con nhện đến rơi xuống. Vương Hân Đình một tiếng kêu to sau, một tia thấu cốt rét lạnh xâm nhập hướng nàng, nàng bản năng thắt lưng cơ co rút lại sự trượt liền té trên mặt đất hai tay che trước ngực. Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, đem con nhện bóp chết, lại nhìn Vương Hân Đình đã muốn là sắc mặt tái nhợt, Lăng Phong biết Vương Hân Đình bị độc con nhện xà cấp cắn, nữ nhân thiên tính sợ con nhện loại này này nọ, Vương Hân Đình đã muốn kinh hoàng sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ra. Lăng Phong vội vàng đi ra phía trước na khai Vương Hân Đình thủ thấy nàng trước ngực có một chỗ chảy ra huyết đến, biết là bị độc con nhện cắn địa phương, cấp bách bất chấp nam nữ có khác nói. Độc huyết trễ hấp đi ra trong lời nói, bác ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, xin thứ cho tiểu tế vô lễ. Nói xong ôm lấy Vương Hân Đình hướng phòng đi, Trần Diễm Quỳnh các nàng cũng lập tức đi theo đi qua. Vương Hân Đình sừng sờ ở Lăng Phong trong lòng, không biết như thế nào cho phải, phía sau Lăng Phong giải khai Vương Hân Đình quần áo, lại dùng lực lạp hạ Vương Hân Đình màu trắng tàm ti nội y, Vương Hân Đình a. Một tiếng, xấu hổ không chịu nổi, một đôi sống tiên tiên tuyết trắng đầy đặn vú bắn đi ra, Lăng Phong nhất thời khí huyết dâng lên, nhưng bất chấp nghĩ nhiều, gặp kia miệng vết thương nhanh ai bên trái phía dưới, thấu ngoài miệng đi, yếu hàm trụ miệng vết thương, nhất định phải yếu hàm trụ, Lăng Phong hàm ở hoa mã lan dùng sức hút đứng lên, hấp ra máu đen phun đến thượng, lại hút, vì máu dễ dàng chảy ra, Lăng Phong dùng hai tay cầm Vương Hân Đình to lớn vú chậm rãi đè ép, Vương Hân Đình vú như thế đầy đặn mượt mà, Lăng Phong hai bàn tay to đều thiếu chút nữa chảo bất quá đến. Độc huyết chậm rãi không có, Lăng Phong phun ra máu dần dần khôi phục màu đỏ. Vương Hân Đình vẻ mặt đỏ bừng, bị Lăng Phong mỗi hấp một lần đều đã có một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân, cảm giác như vậy toan. Cốc truyện audio.com, mà như vậy tao dương như vậy xấu hổ như vậy thẹn thùng, tại đây khẩn yếu quan đầu thế nhưng hô hấp trở nên dồn dập, phong ngực không ngừng phập phồng, anh đào bình thường cũng sung huyết cương lên. Vương Hân Đình thầm nghĩ. Ta đây là làm sao vậy, Phúc Nhi vì cứu ta có thể hay không trúng độc a? Ta lại khó có thể ức chế nổi lên phản ứng, ta làm sao vậy như vậy đâu. Lăng Phong đã muốn không phun độc huyết tay trái thế nhưng đặt lên Vương Hân Đình hữu nhũ, miệng hàm trụ Vương Hân Đình không để, hai tay cũng dùng sức vuốt ve xoa nắn. Vương Hân Đình thở gấp vụt vụt, ngượng ngùng không chịu nổi, nàng cảm giác được hắn biến hóa, vừa định đẩy ra hắn, nhưng vừa thấy hắn đầy mặt đỏ bừng, một bức động tình bộ dáng, trong lòng không khỏi thầm than. Phúc Nhi cũng là hảo tâm a, hắn chính huyết khí phương cương, ở như ta vậy thành thục rào tốt thân thể trước mặt như thế nào có thể khắc chế được đâu, nhưng là... Ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Lăng Phong ngẩng đầu gặp Vương Hân Đình chính mặt mày hàm đất vụ xuân nhìn nàng, trong lòng không khỏi trầm xuống, chạy nhanh ngồi dậy, vội vàng nói. Đối, thực xin lỗi, bác ta, Vương Hân Đình vốn hai má phi hồng, thẹn thùng vô hạn, nhưng nhìn đến hắn vẻ mặt nghĩ đến hắn dù sao cũng là vương gia duy nhất nam nhân, dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng, hơn nữa phía trước đã muốn từng có cái kia quan hệ, chẳng qua không có ở mọi người trước mặt làm loại chuyện này mà thôi. Trần Diễm Quỳnh phía sau nhìn đến Vương Hân Đình đã muốn cơ bản vô trở ngại, vì thế đem mọi người sơ tán rời đi phòng, cấp Lăng Phong cùng Vương Hân Đình xây dựng cơ hội bầu không khí. Vương Hân Đình hòa nhã nói, sự cấp tòng quyền, bác còn muốn cảm tạ của ngươi ân cứu mạng đâu. Gặp Lăng Phong vẫn như cũ lưu luyến cầm của nàng đầy đặn mượt mà vú, cảm nhận được hắn bàn tay to nóng rực nàng cũng không cấm cả người mềm yếu. Bác cũng không dùng cảm tạ ta cái gì, khiến cho Phúc Nhi tái uống một hồi toan nãi đi. Được không, Lăng Phong gần như động tình đem Vương Hân Đình này đẩy đà thục mỹ phụ nhân ôm trong lòng, mềm giọng ôn tồn. Vương Hân Đình nghe xong mặt đỏ lên, thấy hắn yêu cầu quá phận, nhưng nhìn hắn xí phán ánh mắt thật sự không đành lòng nhìn đến hắn thất vọng bộ dáng, lúc này thân thể sinh ra một cỗ mẫu tính thôi phát xúc động, hơn nữa đẫy đà thân thể đã muốn toan mang ngứa mềm yếu không chịu nổi, đôi mắt đẹp hơi hơi hợp bế, thẹn thùng không nói. Lăng Phong ôn nhu đem Vương Hân Đình ôm đè ép, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm của nàng vú kìm lòng không đậu nuốt khẩu nước bọt, chỉ thấy nàng cao ngất trong mây mượt mà ánh bạch không có nửa điểm rủ xuống phong nhũ cùng bị phấn hồng nhũ vựng quay chung quanh hai lạp hạt sen lớn nhỏ tinh hồng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên núm, hắn ở sợ hãi than rất nhiều, cảm giác nắm trong tay viên nhũ, mềm mại trung tràn ngập co giãn thả chân ấm áp, rất là sảng khoái. Hắn kích động đè lại này tâm mộ đã lâu vú chợt trái chợt phải dùng sức nhu ấn đứng lên, biến thành phong long mềm nhẵn hào nhũ trong chốc lát hãm tiếp theo một lát nổi lên, trắng noãn vú cơ thể theo Lăng Phong ngón tay phùng trung trán hiện ra đến. Lăng Phong nhìn nơi tay chỉ trung lay động chân châu bàn xinh đẹp làm người ta trìu mến phấn hồng sắc, hắn nuốt một ngụm nước miếng, có một cỗ muốn hút duyện xúc động. Lăng Phong cúi đầu, đem mặt phục cho Vương Hân Đình đẫy đà thơm phưng phức tô nhũ trung gian. Góc truyện audio.com Một cỗ ngọt ngào cây hương trầm thẳng thấm nội tâm, Lăng Phong tâm thần rung động, dùng nhiệt thần cắn Vương Hân Đình cảm thấy thẹn thùng mà phát run châu viên khéo léo. Một ngụm hàm nhập trong miệng tựa như nhi khi ăn nãi dường như hút đứng lên, hắn biên hút biên dùng đầu lưỡi liếm thì mẫn cảm núm, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn. Biến thành Vương Hân Đình như tao điện giật, thân thể nhịn không được rất nhỏ run run, chỉ cảm thấy ma dương tùng sinh, hơn nữa này dương dần dần ba cùng đến cả người, ma túy bàn khoái cảm chấn động da thịt. Nữ nhân ở sâu trong nội tâm tình dục bị kích khởi. Nàng tiêm tiêm ngọc thủ vuốt ve Lăng Phong tóc đen, khi xương tái tuyết kiều nhan phiếm hồng, phương khẩu khẽ nhếch a. Nga, ân, đau, nhẹ giọng rên rỉ, đỏ tươi ở Lăng Phong trong miệng dần dần biến cứng rắn. Lăng Phong không để ý đến này thấp không thể nghe thấy thanh âm, tiếp tục đem hoa mã lan này đối hảo nhũ đặt ở trong tay vuốt ve, miệng không ngừng mút vào, một lát sau Vương Hân Đình đã thở hồng hộc không tự giác dùng hai tay ôm lấy Lăng Phong đầu, mạnh mẽ ức chế dồn dập hô hấp, Lăng Phong vẫn như cũ đầy mặt đỏ bừng, nhấm nháp trên đời này đẹp nhất cái vú, thỉnh thoảng thấp giọng nói. Hảo bác, của ngươi cái vú hảo bạch, hảo đại a, nước miếng lưu đầy Vương Hân Đình đẫy đà mềm mại bộ ngực. Vương Hân Đình giờ phút này thân thể khô nóng, không biết như thế nào phát tiết, Lăng Phong tay phải xẹt qua nàng bóng loáng bằng phẳng bụng, bỗng nhiên tham vào của nàng váy bên trong a. Vương Hân Đình thân thể run lên, Phúc Nhi, không cần, Lăng Phong nói, hảo bác ngươi phía dưới thiệt nhiều mau a. Hảo thấp a, theo Lăng Phong sắc thủ ở Vương Hân Đình khe rãnh u cốc chung vuốt ve, Vương Hân Đình giống nhau một cây cầm huyền bị bát lộng, không ngừng xoay bãi tuyết trắng thân thể, yêu dịch không ngừng chảy ra, lộng thấp quần lót. Lăng Phong bắt lấy Vương Hân Đình ngọc thủ đặt tại hắn cao đáp lều trại thượng, kéo nàng rớt ra quần khóa kéo, phóng xuất ra hắn phân thân. Vương Hân Đình thấy đốn thấy khí huyết dâng lên, giống nhau ngay cả khí đều xuyễn bất quá đến đây, nhìn hắn phân thân, so với trượng phu lớn rất nhiều, Vương Hân Đình đầy mặt đỏ bừng, trong lòng kinh hoàng, nàng còn không có tiếp xúc quá trượng phu bên ngoài nam nhân ngoạn ý, thủ đều nhịn không được run run, nàng thở dài, rốt cục nàng dùng trắng nõn mềm mại ngọc thủ cầm hắn. Vào tay có một loại nóng rực cảm, như vậy thô to cứng rắn, chính mình tay nhỏ bé cũng chỉ có thể bắt lấy hắn ngay trước còn không đến một nửa, một loại khác thường kích thích dũng hướng về phía oán phụ Vương Hân Đình toàn thân, nàng nhịn không được run run, một cỗ dòng nước ấm theo chảy ra, nàng rõ ràng cảm thấy được chính mình quần lót đã muốn ướt đẫm. Vương Hân Đình bắt đầu cẩn thận bộ lộng, thoải mái Lăng Phong nhịn không được phát ra rên gì, hảo bác. A, của ngươi tay nhỏ bé rất mềm mại. Dùng điểm lực, ta thật thoải mái, Lăng Phong hai tay thân hướng Vương Hân Đình phong ngực vuốt ve xoa nắn của nàng tuyết trắng kiên đĩnh vú, cái mông theo Vương Hân Đình bộ lộng không ngừng cử động, Vương Hân Đình hô hấp cũng dồn dập đứng lên, nàng chưa bao giờ trải qua quá như vậy dâm tục trường hợp, phía dưới nước cũng càng lưu càng nhiều theo trong tay hắn không ngừng lớn mạnh, thân thể của hắn cũng càng ngày càng khô nóng, bất chi bất giác bên trong của nàng quần lót bị hắn. Góc truyện audio.com Nhẹ nhàng xả lạc hắn cái nổi lên của nàng một cái tuyết trắng đẫy đà đùi, cường tráng thân hình đến gần rồi của nàng thân thể. Không cần, Phúc Nhi, không thể. A theo của nàng một tiếng thật dài áp lực rên rỉ cảm giác được hắn dứt khoát thẳng tiến của nàng thân thể. Không khí thanh tân lý tràn ngập một tia không dễ cảm thấy hương thơm, hai người đã muốn lâm vào điên cuồng, Lăng Phong cuồng dã gần như thô bạo mãnh liệt trừu sáp va chạm, Vương Hân Đình chống trải giếng cạn đã muốn mãnh liệt mênh mông, hư không phương tâm đã muốn xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nàng cuồng nhiệt hôn môi bờ môi của hắn, phun ra hương diễm cái lưỡi tùy ý hắn mút vào phân biệt rõ, hai tay gắt gao ôm trụ hắn lưng hùm vai gấu, hai điều mặc tuyết trắng đẫy đà đùi ngọc động tình quấn quanh hắn thắt lưng mông, toàn thân sức nặng đều dắt ở hắn trên người, nàng còn tại cử động phấn khố túng thể đón ý nói hùa, hiền thục thanh lịch mỹ phụ lúc này đã muốn biến thành dâm đãng oán phụ, tiếng thở dốc tiếng rên rỉ, ánh trăng Lý Hằng Nga tỷ tỷ cũng thẹn thùng trốn được đám mây mặt sau đi. Cách chương.